Anh muốn tiến lên, cô khẩn trương lùi bước, lại không đoán được, bụng lại truyền đến một cơn đau hơn cả lần trước, làm sao trong tay cô tự rơi xuống. À, thật là đau. Cô ôm lấy bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net